Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 365, gặp gỡ Trương Quang Thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong rớt lại phía sau vài bước, cưỡi một bộ khác thang máy lên lầu. Trên thực tế, giống như trong công ty, đại bộ phận người cũng không biết Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ cùng Triệu Phong quan hệ. Vì vậy coi như là chứng kiến mấy người cùng tiến lên đi cũng hẳn là đầu sẽ cảm thấy là trùng hợp đụng phải mà thôi. Triệu Phong cũng là hậu chi hậu giác mới nhớ tới, nở nụ cười lắc đầu. Rất nhanh thang máy liền đã tới tầng cao nhất, vừa ra thang máy Triệu Phong liền thấy Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ sinh nghiêm trang đã tại thư ký đài đằng sau chuẩn bị xong. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai người bọn họ chứng kiến Triệu Phong theo trong thang máy đi sau khi đi ra. Trên mặt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng buồn rầu, tất cả đồng thanh hơi hơi khom người, Vân An nói. Chủ tịch tốt, các ngươi cũng tốt, cười trở về một tiếng, Triệu Phong đây mới là dặn dò. Vậy các ngươi liền hào hào đi làm a, có chuyện gì nhỏ trên thư cùng ta nói một tiếng. Diệp Hinh nghe Triệu Phong nói như vậy, chặn lại nói. Biết được, ca, Dương Tử Hâm cũng ở một bên liên tục gật đầu, Triệu Phong cũng không nhiều lời, bay thẳng đến phòng làm việc của mình đi tới. Thời gian rất mau tới đến chưa? Triệu Phong vốn còn muốn cùng Diệp Hinh, Dương Tử Hâm cùng một chỗ đi xuống lầu dưới lầu trong nhà ăn dùng cơm đấy. Thế nhưng Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nha đầu này đã bỏ thêm công tác quần, bộ phận hành chính chủ quản nhường Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai người bọn họ xuống dưới cùng nhau ăn cơm, thuận tiện cùng mọi người nhận thức một chút. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao các nàng nếu như chuẩn bị tại cái công ty này bên trong công tác, đương nhiên cũng muốn dung nhập toàn bộ công ty hoàn cảnh lớn. Ngay sau đó Triệu Phong đành phải nhường hai người bọn họ lúc trở lại giúp mình mang một phần. Hôm nay Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ đi ra ngoài mua sắm hội ngân sách đoàn xe dùng xe, vì vậy không ở công ty. Vì vậy tự nhiên không thể cùng nhau ăn cơm, tuy rằng chính Triệu Phong đánh dấu đạt được đều là một chút thế giới cấp bậc nhãn hiệu xe sang trọng. Bản thân mình hay là thắng thái khí xa chủ tịch. Còn biết Phó Lôi, Vạn Linh Quân đám người. Thế nhưng, hội ngân sách Tô Tô, Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ đều cảm thấy chỉ cần chắc nịch nhẫn nhịn là được. Cho nên bọn họ chuẩn bị chọn lựa một chút trong nước ô tô nhãn hiệu. Không thể không nói, trong nước mấy năm gần đây ô tô nhãn hiệu phát triển cũng là coi như không tệ đấy. Sau khi tốt nghiệp đại học chính Triệu Phong còn ước mơ qua mua một cỗ quốc sản H09 kia, mà chiếc xe này giá bán một chút thấp phối phiên bản không sai biệt lắm 18-19 vạn nhân dân tệ có thể lấy xuống. Thế nhưng đỉnh phối xe loại cũng kém không nhiều, muốn quý nhân cái hơn 10 vạn. Bất quá dù vậy, đối với một chút trong nước đùa Việt dã dân chúng mà nói cũng là tương đối lợi ích thực tế đấy. Vì vậy rất nhiều người đều nguyện ý mua sắm H09 ủng hộ một chút. Đúng, giống như đi năm vẫn là một đoạn thời gian trước lễ mừng năm mới trước sau thời gian. Giống như H09 cũng muốn xuất một cái H9 số lượng có hạn khoản, gọi là Lauren sĩ cực tinh bản. Bởi vì lúc ấy chỉ là phát cái này sao một tin tức giống như còn có một chút xe phát triển hình ảnh các loại. Vì vậy Triệu Phong cũng không có qua chú ý, thế nhưng danh tự Triệu Phong thế nhưng là nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy chiếc xe này ngoại hình thời điểm, Triệu Phong liền trực tiếp quyết định cao thấp bản thân muốn làm một cỗ. Giống như giá bán không đến 40 vạn, ở trong nước cái giá tiền này tuy rằng có thể mua một cỗ BBA trung đê đoan xe sang trọng, thế nhưng Triệu Phong cảm thấy, nếu quả thật đem bán, khẳng định rất nhanh liền hội toàn bộ bán suất. Chủ đề kéo xa, H09 đúng là Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ mục tiêu xe loại một trong. Những thứ khác còn bao gồm quốc sản xe bán tải loại, sản phẩm trong nước thần xe Ngũ Lăng Hoành Quang vân vân. Dù sao đều là thực được Huệ Nhi đấy. Đã ăn xong Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ tiễn đưa tới cặp lồng đựng cơm. Triệu Phong nhìn thoáng qua ngồi ở ghế sofa bên kia im lặng đùa điện thoại di động Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm. Hiện vào lúc đó đúng lúc là nghỉ trưa, dứt khoát thuận miệng hỏi một câu. Trong các ngươi buổi trưa có muốn đi hay không, ta phòng nghỉ một lát thôi. Diệp Hinh nghe xong, lập tức vui vẻ kinh hỉ nói. Ca, người ở đây Nhi còn phòng nghỉ đấy. Dương Tử Hâm lôi kéo Diệp Hinh, sau đó nhìn về phía Triệu Phong nói. Chủ tịch, cái này không thích hợp, người nghỉ ngơi đi. Diệp Hinh nghe được Dương Tử Hâm nói như vậy, lập tức nhớ tới, hiện tại cũng không phải là trong nhà. Triệu Phong thế nhưng là chủ tịch, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Ngay sau đó, Diệp Hinh cũng nói tiếp. Đúng, chủ tịch, người nghỉ ngơi chứ, Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm cũng không phải là không người hiểu chuyện, hai người bọn họ cô nương cũng biết công và tư rõ ràng. Triệu Phong xem hai người bọn họ bộ dạng, tuy rằng trong lòng hay là rất vui mừng. Thế nhưng ngoài miệng lại nói, Được, hôm nay ngày đầu tiên, cũng là mang bọn ngươi làm quen một chút hoàn cảnh, thuận tiện cũng là mang bọn ngươi thăm một chút, miễn cho về sau ta ở phòng nghỉ, các ngươi cũng không tìm tới ta. Chấm, đang khi nói chuyện, Triệu Phong đưa tay ở trên bàn nhẹ nhàng xẹt qua. Lập tức Triệu Phong phía sau một cái cửa ngầm bỗng nhiên mở ra. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai người mắt đều trừng thẳng. Tình huống như thế nào? Trong văn phòng sửa một cái mật thất, Triệu Phong quay người đi vào phòng nghỉ, Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm cũng vội vàng đuổi kịp. Làm hai người bọn họ cùng theo Triệu Phong đi vào phòng nghỉ thời điểm. Vốn là trừng thẳng ánh mắt trợn càng lớn, trước mặt cái mảnh này rộng thùng thình không gian, nhìn xem so với bên ngoài còn muốn lớn hơn bộ dạng. Diệp Hinh nhịn không được lẩm bẩm nói, ca, ta cứ nói dưới lầu văn phòng lớn như vậy địa phương, trên lầu thế nào tuy rằng cũng không nhỏ thế nhưng hiển nhiên không có dưới lầu lớn, nguyên lai là như vậy a. Triệu Phong nghe vậy, vừa cười vừa nói. Mảnh không gian này là thư phòng, phòng khách và phòng tập thể thao nhiều loại công năng đặt chung một chỗ không gian. Về sau các ngươi nếu nhàm chán, có thể tiến đến chơi một chút thư giãn một tí. Nói đến đây, Triệu Phong giơ lên ngón tay một kế tiếp cửa hông, nói ra. Bên kia nhi chính là phòng nghỉ, bên trong một cái giường lớn, muốn ngủ có thể trực tiếp đi. Đứng ở Triệu Phong bên người, Diệp Hinh nhìn trước mắt cái này đủ loại phong cách đan vào không gian. Cuối cùng, nhịn không được rung đùi đắc ý nói. Ca, người đây là đi làm hay là hưởng thụ a, cũng quá xa xỉ a, hâm mộ muốn có. Dương Tử Hâm lại không dám lên tiếng. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là cảm thấy càng đến gần Triệu Phong càng cảm thấy Triệu Phong cao không thể chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là tại biết rõ nhà này cao ốc cũng thuộc về Triệu Phong thời điểm. Hai nữ sinh ở phòng nghỉ mặt chính xem trong chốc lát điện ảnh, cảm thụ một cái. Khoảng một giờ tại Triệu Phong ngủ thời điểm, song song đã đi ra Triệu Phong phòng nghỉ. Triệu Phong sau khi tỉnh lại, phát hiện hai nữ không có ở đây còn cố ý đi bên ngoài nhìn một chút khi thấy Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm làm hết phận sự tận lấy ngồi ở thư ký đài phía sau thời điểm. Cũng yên lòng, cầm điện thoại di động lên nhìn xuống thời gian, đã tiếp cận một giờ rưỡi rồi. Vội vàng cầm lấy văn phòng trên bàn một phần văn kiện, vội vàng ngồi thang máy xuống lầu. Trên đường đi cũng không có rõ ràng trên cùng Diệp Hinh, Dương Tử Hâm hai người chào hỏi. Đón xe đi đến Thắng Thái công ty thời điểm, thời gian là 2 giờ chiều lẻ 5 phân, đi vào Thắng Thái khí xa phòng họp, trầm muộn phòng họp bởi vì Triệu Phong đến trở nên sinh động hẳn lên. Triệu Phong nhìn xem Trương Quang Thái trên ngón tay mang theo cái kia điếu thuốc cùng với trước mặt hắn đã thả 3-4 tàn thuốc cái gạt tàn thuốc. Toàn bộ phòng họp đều bởi vậy khói mù lượn lờ, mà bắt đầu, trực tiếp phất tay tỏ ý Lưu Ngọc Hồng thư ký Tiểu Bạch mở cửa sổ ra. Sau 10, 7 ra chương, cách chương,